Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Lâm Khải uy hiếp. Chương 131, Lâm Khải uy hiếp đao kiếm không có mắt. Vạn nhất cùng học viện khác học sinh xung đột đâu. Tùy hai người nghiên cứu, thương giới 6 cái lớp người cũng rốt cục biểu diễn hoàn tất. Bài danh xuất hiện, phía dưới. Tất cả mọi người đến thao trường tập hợp, ở lão sư dưới sự hướng dẫn, tất cả mọi người dưới thính phòng, bất quá mọi người đường nhìn đều qua lại xem cái khác trong đội ngũ. Tựa hồ ở tìm kiếm mình ngưỡng mộ trong lòng đội hữu. Hiện tại, đi tìm các người đội hữu đi, mãn 5 người đội ngũ, tiến về phía trước báo danh. Tùy viện trưởng Đặng Niên dứt lời, mọi người nhất thời biến đến loạn thất bát tao lên. Rất nhiều người càng là như ong vỡ tổ nhằm phía Tần Phong. Tần Phong vội vã trầm giọng hô. Ta đội ngũ đã tổ tốt. Hiện tại chỉ thiếu một cái có tra xét năng lực thương giới giả. Cổ võ giả lớp người nhất thời hoàn toàn thất vọng. Dị năng ban người thấy Tần Phong cùng Triệu Ngọc đứng chung một chỗ. Tâm lý cũng có chút ước ao đố kỵ. Nhưng là bọn hắn cũng lý giải. Triệu Ngọc thực lực cũng rất mạnh. Lúc này, muốn ra thành tích tốt, tự nhiên là cường cường liên hợp. Rất nhanh, Chu Hạo cũng dẫn bọn hắn lớp một người trong đó đồng học đi tới nơi này. Đây là một cái tướng mạo rất nhã nhặn nam sinh, mang tơ vàng khuôn mắt, trên thân y phục tiết trắng, quần là nâu vàng nhạt, một đôi màu trắng dày vải. Này trang phục chính là 16 tuổi phải có trang phục. Thế nhưng cho người ta cảm giác, cũng là quá sạch sẽ. Cạch sẽ đến thậm chí có điểm khiết phích cảm giác. Các ngươi tốt, ta gọi Trương Thiên Sách. Tu luyện nội công là hồi xuân công, có thể trị nội thương, khôi phục nội lực. Ta tự học cấp cứu cùng chữa bệnh. Trương Thiên Sách nói rằng, ta gọi Tần Phong, này là Triệu Ngọc, sau này sẽ là một đoàn đội. Tần Phong nói rằng, Trương Thiên Sách gật đầu, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Tần Phong ở trong lòng cũng cho đối phương đánh trên ổn trọng nhãn. Tuy rằng không biết đối phương đến cùng có bối cảnh gì. Thế nhưng nói chuyện giữa thái độ, đã cho thấy, khả năng này là một cái đại gia đệ tử. Thành thục, ổn trọng, kỳ thực Tần Phong trở lại đến 10 năm trước. Cùng lớp trong đồng học nhiều ít có chút không hợp nhau. Dù sao Tần Phong tâm lý tuổi lớn hơn bọn họ 10 tuổi. Những người đó rất nhiều biểu hiện. Hắn thấy đều là quá trẻ tuổi. Trương Thiên Sách đến là miễn cưỡng có thể cùng hắn có một chút tiếng nói chung. Đến là bên cạnh Triệu Ngọc có chút xấu hổ cười một cái. Hai người các ngươi không muốn nghiêm túc như vậy à. Sau này sẽ là đồng bọn cùng bằng hữu. Chúng ta bây giờ còn kém một cái đội hữu à. Đúng vậy, lại tìm không được, sẽ bị người khác cướp đi. Chu Hạo cũng nói, chỉ là lúc này, phía trước truyền đến hơi lộ ra kiêu ngạo thanh âm, trong đám người tự động tách ra một con đường, một cái dầu đầu chợt mặt thiếu niên đi tới, một thân danh bài, phía sau còn theo vài người, bị vây quanh người này, có vẻ vô cùng ngạo khí bá đạo, người chính là Tần Phong, người kia trên dưới quan sát một lần Tần Phong, trong mắt mang chẳng đáng, vẫn còn có một tia đố kỵ, Nga, này là Chu Hạo. Hiện tại cổ võ ban tên thứ nhất, đến là không sai, thu chúng ta tiến đội ngũ đi, bất quá ta phải làm đội trưởng. Chung quanh nhất thời ồ lên, nếu như là những người khác nói lời như vậy, khẳng định có một đám người đứng ra phun người này. Người tính thứ gì, chính là ở trường học học tập một tháng, không ai không biết người này. Dù sao, này là Thừa Bắc nơi tụ tập phó khu trưởng con trai. Lâm Khải. Ở lần này tân sinh trong địa vị tối cao tồn tại, phụ thân là e đoạn năng lực giả, là Thừa Bắc nơi tụ tập kim tự tháp một người trong đó tồn tại, không người nào dám đắc tội đối phương. Mà bên cạnh hắn lúc này còn theo Trần Minh. Trần Minh khóe miệng mỉm cười xem Tần Phong, trong lòng một mảnh vui sướng. Lâm Khải đối Tần Phong khinh miệt hô đến gọi đi, này không phải là đánh Tần Phong mặt sao? Như vậy sự tình, hắn thích nghe ngóng. Tần Phong lại nhìn đối phương, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm. Hai người kia, dĩ nhiên cùng tiến tới. Lẽ nào, lúc trước bên trong phòng thí nghiệm đoạn điệu tiến tác, có thể ở trên người bọn họ tìm đến? Tần Phong không khỏi mỉm cười. Đáng tiếc a, thì là nghĩ tìm đầu mối. Hắn cũng sẽ không là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tương phản, ở Xuân Liệp Viên thời gian, hắn nhất định nhường hai người kia biết một lần. Đắc tội hắn hạ tràng. Ta đội ngũ đã 4 người. Sợ rằng không có biện pháp thu các ngươi. Tần Phong nói rằng, Lâm Khải ánh mắt một ngưng. Hắn đường nhìn đảo qua. Tự nhiên cũng thấy Trương Thiên Sách cùng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hắn tự nhiên có ấn tượng. Trong mắt lóe lên một tia dáng vẻ lưu manh quang mang. Sau đó lại rơi vào Trương Thiên Sách trên người. Người cút đi. Lâm Khải trực tiếp chỉ Trương Thiên Sách nói rằng. Trương Thiên Sách căn bản không động. Hắn đường nhìn rất bình tĩnh. Giống như là Lâm Khải chỉ là một không quan trọng người qua đường. Dù cho đối phương ngón tay chỉ bản thân. Tần Phong lại cười lạnh. Lâm đại thiếu. Người lỗ tai là điếc còn là đầu bị lư đá. Coi như đội ngũ chúng ta còn dư lại 2 người. Cũng không tới phiên như ngươi vậy phế vật. Ngươi dĩ nhiên còn dám chỉ ta đồng bạn. Ngươi cái tay này đầu ngón tay là không muốn sao. Lâm Khải nhất thời trợn to hai mắt. Chung quanh cũng là một mảnh ồ lên. Rất hiển nhiên. Lâm Khải địa vị. Dẫn đến hắn từ nhỏ đến lớn. Đều không có thu được như vậy vũ nhục. Trong lúc nhất thời đầy mặt đỏ bừng. Nhất thời bộc phát ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Quả nhiên là tai điếc. Tần Phong chẳng đáng bĩu môi. Tần Phong. Lâm Khải đỏ mặt tía tai giống giận. Đừng tưởng rằng nơi tụ tập người thổi phồng ngươi. Ngươi liền thật là một nhân vật. Vài thứ kia bản đại thiếu còn không hiểu sao. Chính là một cái tuyên truyền phiến mà thôi. Ngươi bất quá là bị đỡ lên anh hùng. Dựng đứng điển phạm. Ta hiện tại để ba ta làm cho ngươi xuống phía dưới ngươi tin hay không? Lâm Khải căn bản không tin tưởng nơi tụ tập tuyên truyền những thứ kia quảng cáo. Theo Lâm Khải, đây bất quá là nơi tụ tập một ít chính trị thủ đoạn mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Khải thấy nhiều, nói thí dụ như phụ thân muốn đến đỡ cái gì người. Nhất định sẽ thêm lớn tuyên truyền. Khoa trương chiến công, chỉ cần hơi chút đóng gói một lần. Liền có thể đảm nhiệm tốt chức vụ. Có tốt đãi ngộ. Thậm chí ngay cả Lâm Khải đều bị quy hoạch một cái hùng vĩ tương lai. Tần Phong bất quá là một cái cùng hắn cùng nhau giác tỉnh bạn cùng lứa tuổi. Làm sao có thể có như vậy năng lực. Căn bản là lời nói dối. Mà nghe được Lâm Khải nói, chung quanh cũng là một mảnh kinh ngạc. Cái gì? Lẽ nào những thứ kia tuyên truyền phiến đều là thu? Ngẫm lại cũng đúng a. Tần Phong làm sao có thể lợi hại như vậy? Tần Phong không phải trở thành Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng sao? Nếu như là như vậy nói. Còn về đọc cái gì sách a? Nhất định là giả. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên hơn phân nửa bộ phận người cũng hoài nghi xem Tần Phong. Lâm Khải đắc ý cấp. Thậm chí Lâm Khải khinh miệt xem Tần Phong. Cho là đối phương sẽ sắc mặt trắng bệch cầu xin tha thứ. Đáng tiếc nhường Lâm Khải thất vọng. Vậy ngươi phải đi nói a. Tần Phong không có sợ hãi. Nhường Lâm phó khu trưởng. Lại đây rút lui những thứ kia tuyên truyền phiến. Ừ, tốt nhất có thể cho đội tuần tra tới bắt ta. Đến lúc đó, nhìn là ai chết thảm hại hơn đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.